Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Xây Thành Trì Trung Chiến, 2, chương 113, sắc trời đột nhiên trở nên âm trầm, nguyên bản hòa hú gió nhẹ cũng biến thành lạnh thấu xương. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngẩng đầu, nghênh vào mí mắt chính là mười mấy con phẳng phất có thể che khuất bầu trời to lớn phi long. Thân thể của bọn hắn nhìn cũng không lớn, nhưng là cánh nhưng lại dài vừa rộng, cánh biên giới mang theo sắc bén gai nhọn, sắc nhọn móng vuốt nhọn hiện ra sắc bén, thẳng tắp đâm về phía trên bầu trời lưới phòng hộ phía trên quang mang mẫn diệt tốc độ, so trước đó tất cả chim chóc va chạm đều thực sự nhanh hơn nhiều. Trích Thủ Trích Tinh Thần biến sắc, đưa tay dựng cung. Trong tay quang mang trong nháy mắt rót thành một chi kim sắc phẳng phất nhuộm lưu hỏa mũi tên. Mũi tên nhanh chóng bắn ra, sát qua ba con phi long thân thể cùng phía sau bọn họ chim chóc nhóm. Bị mũi tên chảy ra địa phương cấp tốc bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Đốt lên lông tơ, ngay sau đó là cánh. Chim chóc nhóm lập tức tán loạn, hỏa diễm lập tức lan tràn ra. Cầm đầu con kia phi long ngang đầu kêu lên vài tiếng. Lây dính hỏa diễm mấy trăm con chim chóc gào thét vài tiếng. Sau đó bỗng nhiên xông về lưới phòng hộ, dùng đến sau cùng khí lực, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa bỗng nhiên xông về lưới phòng hộ. Mấy trăm con chim chóc đồng thời xung kích một vị trí thời điểm. Chỗ bộc phát ra lực lượng tuyệt đối là phân tán ra xung kích vô số lần. Trích Thủ Trích Tinh Thần bỗng nhiên mở to hai mắt, vòng phòng hộ quang mang bỗng nhiên trở nên sáng tối chập chờn. Một đạo băng hào quang màu xanh lam đột nhiên đột phá vòng phòng hộ. Bao phủ tại vòng phòng hộ bị va chạm kia một bộ phận phía trên. Cản lại tiếp xuống mấy chục con chim chóc va chạm, sau đó chém nát thành vài miếng rơi xuống. Đường cung Thu Nguyệt thả ra trong tay Pháp Sư Trượng, mỉm cười. Trích Thủ Trích Tinh Thần nhìn nàng một cái, xong nàng nhẹ gật đầu, đây hết thảy nhìn như thời gian rất dài, kỳ thật cũng liền phát sinh ở trong nháy mắt, bị xoa lên hỏa diễm mấy cái phi long cất cao thân thể. Hướng về phía tầng mây bay đi lên, càng cao địa phương nhiệt độ liền càng thấp, hỏa diễm rốt cục không chịu nổi, dần dần dập tắt, lúc này, phi long trên thân cũng kết lên một tầng băng xương. Bọn hắn chấn động rớt xuống một hạ thân, sau đó đáp xuống, đến đây kết thúc, chỉ có thợ săn động thủ mà thôi. Nương theo lấy ba con đáp xuống phi long, là cái khác phi long đồng thời trương lớn hơn cánh, cùng hít sâu một hơi, nở ra bụng, mục sư, khống chế, Nam Cung Lưu Ngọc ung dung không vội hạ lệnh. Lấy cửu ca cầm đầu 10 cái mục sư, nhao nhao huy động lên ở trong tay mục sư trượng. Úc Vãn Vãn tuyệt vọng tù lung chuẩn xác định trụ trong đó một con phi long. Cửu ca định thân chùm sáng định trụ một cái khác, còn lại mấy cái cũng nhao nhao bị giải quyết, nhưng là phàm là định thân thuật, đều là có nhất định xác suất thành công. Có hai con may mắn phi long đến cùng vẫn là tránh đi tất cả định thân. Tại chuẩn xác nhào tới vòng phòng hộ phía trên trước đó. Bị lấy đường cung Thu Nguyệt cầm đầu mấy cái pháp sư đông kết tại trong giữa không trung. Mặc dù chỉ là đông kết bọn hắn cánh, nhưng là chỉ là một cái cánh, liền có thể để bọn hắn cả thân thể đều ngã xuống. Trùng điệp nện vào vòng phòng hộ phía trên, còn lại mấy cái cũng bị nhẹ nhõm giải quyết hết, phi long nhao nhao sau khi ngã xuống, còn lại chim chóc nhóm liền tạm thời không phải cái gì cần muốn lo lắng phương diện. Mặc dù còn chưa rời đi, chỉ là ở trên bầu trời lượn vòng lấy, nhìn chằm chằm phía dưới, nhưng là đã không đủ gây sợ, thế nhưng là, sự tình cũng không có thay đổi đến một chút dễ dàng. Bởi vì, trên đất kia một bầy quái vật đã gần trong gang tấc. Tất cả tát mãn xiềng xích phô thiên cái địa đổ xuống mà ra. Chuẩn xác đâm vào sảng khoái đầu tất cả quái vật trong cơ thể. Có xiềng xích xích hồng nóng lên, đem quái vật bỏng ngao ngao gọi, có thì là hiện ra không rõ tinh hồng sắc, bị chạm đến quái vật rất nhanh liền bị hút chỉ còn một lớp da. Nhưng là rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền bị đằng sau chen chúc mà tới bọn quái vật đạp qua. Chìm không có tại trong bầy quái vật, biến mất không thấy gì nữa. Úc Vãn Vãn cái này mới nhìn rõ ràng bầy quái vật này bộ dáng. Lập tức trong lòng nổi lên buồn nôn. Nói thật, bọn hắn dáng dấp cùng nó nói là xấu. Không bằng nói là tại khiêu chiến nhân loại thẩm mỹ danh giới cuối cùng. So với có danh tự quái vật, bọn hắn càng giống là một đám tư chi tùy ý hợp lại mà thành. Vào đầu một con, dưới thân lít nha lít nhít có gần 20 chân. Giống như là con dết đồng dạng bò cái này. Hắn không có nửa người trên. Chỉ là tại phía trên nhất hai chân ở giữa nhiều một cái tròn vo đeo kính đầu. Con ngươi màu đỏ trực câu câu nhìn chằm chằm Tương Thanh. Động tác nhanh nhẹn tránh đi tất cả công kích. Úc Vãn Vãn, đây chính là thật. Cổ trở xuống tất cả đều là chân a. Pháp sư, Nam Cung Lưu Ngọc ra lệnh một tiếng. Phô thiên cái địa hỏa cầu giống như là mưa sao băng rơi xuống. Đường Cung Thu Nguyệt ở bên trong hai cái đại pháp sư thì là bắt đầu chuẩn bị cỡ lớn pháp thuật. Không bao lâu, trên bầu trời đám mây chậm rãi tụ lại, tầng mây bên trong ương nhảy lên ngầm màu cam hỏa diễm. Mấy chục khối to lớn đốt hỏa diễm thiêu đốt tảng đá điên cuồng rơi đập. Mỗi một cái nện vào trong bầy quái vật hỏa cầu đều sẽ đem phạm vi bên trong một mảnh quái vật nổ bay. Toàn bộ bầy quái vật rất nhanh bị nhiễu loạn. Nhưng là quái vật thật sự là nhiều lắm, mà lại tại giống như thủy triều mãnh liệt mà đến quái vật ở giữa. 30 đầu to lớn chiến tượng thân ảnh liền lộ ra phá lệ đột xuất. Chiến tượng người khoác khôi giáp, trong đó mấy cái trên thân còn cưỡi mấy người mặc màu đen khôi giáp. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật chiến sĩ. Chiến tượng mỗi bước ra một bước, cũng có thể cảm giác được đại địa một bước rung động. Bọn hắn ngâm ra tượng hống âm thanh. Để ở xa trên tường thành Úc Vãn Vãn đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cùng buồn nôn. Dẫn đầu quái vật tốc độ thật nhanh, khoảng cách trích thủ trích tinh thần bọn hắn bố trí cạm bẫy vị trí gần trong gang tấc. Nhưng là đột nhiên, bọn hắn dừng bước, dẫn đầu mấy cái tại cạm bẫy biên giới hít hà. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu hô một câu gì. Sau đó tựa hồ nghe đến cái gì đồng dạng, không chút do dự một bước bước vào trong cạm bẫy. Thổ địa lập tức sụp đổ, con quái vật này ngã ầm ầm ở trong cạm bẫy trên mũi nhọn mặt. Phía sau hắn bọn quái vật tia không chút do dự, học động tác của hắn, từ từ đem cạm bẫy tất cả gai nhọn vị trí lấp đầy. Bảo đảm đằng sau quá khứ quái vật không có một tia tổn thương. Cảnh tượng như vậy không phải một chỗ, mà là từ đông đến tây, lan tràn tại mỗi một chỗ cạm bẫy bên cạnh. Giữa sân lập tức bị một cỗ làm mùi máu tươi chỗ khái quát. Úc Vãn Vãn mấp máy môi. Nói thật, nàng cảm giác có chút rung động. Mặc dù biết những này đều chỉ là NPC cùng bọn hắn thiết định cảm xúc mà thôi. Mà Úc Vãn Vãn luôn luôn không tự chủ liền đưa vào mình. Nếu như là nàng, thật sự có thể như vậy cam tâm tình nguyện trực tiếp dâng hiến mình. Chịu không được cấm kịch liệt. Hơn nữa còn dài đằng đẵng tử vong quá trình sao? Nàng cảm thấy nàng làm không được. Giật mình về giật mình. Cạm bẫy mặc dù chậm lại quái vật đại quân tốc độ. Nhưng là ở tại bọn hắn bỏ được đầu nhập tình huống dưới. Động tác cũng biến thành cấp tốc lên. Tốc độ đi tới lập tức gia tăng. Tát mãn chuẩn bị. Ngoặc kép. Hết chương.